Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 456, ẩm thực nam nữ. Thẩm Dụ trên đường đưa ra một vấn đề, người sẽ ở điều kiện gì hạ sinh ra tín ngưỡng? Vì cái gì tín ngưỡng hội cuối cùng hình thành cải biến thế giới lực lượng đâu? Đây đại khái là cái cần hệ thống tính trả lời vấn đề. Nếu như thời gian cùng điều kiện đầy đủ, thậm chí đều có thể viết một phần luận văn đến trả lời chắc chắn nàng. Bất quá, ta không có thời gian viết luận văn, bởi vì rất nhanh Ngụy Dương Trạm đã đến. Tiểu Dư đã tại đứng đài chờ chúng ta. Nàng mang theo ta cùng Thẩm Dụ trước tiên xuống đến bãi đỗ xe. Sau đó lái xe trực tiếp hướng khu vực thành thị mà đi. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Lâm Anh đâu? Ta hỏi, Lâm đội còn tại Tà Quan Trấn. Nàng phân phó mang hai vị lão sư đi trước Chu Tương Quảng Trường. Để cho ta nói một lần lúc ấy phát hiện thi thể tình huống. Chúng ta lái xe thẳng đến Chu Tương Quảng Trường. Cái này quảng trường ở vào Viêm Thủ khu, cách phủ thị chính khoảng cách không xa, cũng coi như năm gần đây vừa mới khai thác nhất thời thượng nhất phồn hoa cỡ lớn trung tâm mua sắm một trong. Nơi này sống phóng túng, cái gì cần có đều có, là thời thượng người tuổi trẻ yêu nhất. Phát hiện thi thể vào cái ngày đó chính là chủ nhật rạng sáng, mà phát hiện thi thể người không phải dậy sớm treo muộn công nhân vệ sinh người, mà là một đám này đến nửa đêm bốn người trẻ tuổi. Bốn người đều là 9X, đều là vừa tốt nghiệp tiến vào chỗ làm việc. Bọn hắn tại một nhà xí nghiệp bên ngoài công ty đi làm. Thu nhập coi như không tệ, dù sao bây giờ tại thành phố lớn sinh tồn, trừ phi 6 cái ví tiền căng phòng, nếu không bằng vào tiền lương, ứng phó bản thân ăn uống chơi ở còn tốt. Nhưng phải có bao nhiêu dư ý nghĩ, tỉ như nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, mua phòng ốc, kia là vạn vạn không đủ. Không riêng không đủ, coi như suốt đời cũng không nhìn thấy có thể hy vọng. Cho nên, có ít người ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, cùng hắn ôm lấy không cắt thực tế ảo tưởng, còn không bằng lượng bản thân chi vật lực. Mỗi tuần lễ đều tìm một ngày như vậy, ngày hôm đó sống thành ảo tưởng bộ dáng. Đồng Ninh Lượng so cái khác ba người sớm đến một năm. Hắn cũng là loại hoạt động này người tổ chức. Cái khác ba người là hai nữ một nam, cơ hồ mỗi cái thứ bảy. Chỉ cần tất cả mọi người tại Ngụy Dương, bọn hắn liền sẽ tổ chức dạng này tụ hội ăn cơm, uống rượu, sau đó lại đi quầy ba nghe ca nhạc, cùng tiếp tục uống rượu, nói chuyện phiếm, hoặc là hát karaoke. Dù sao khẳng định hội liên tục 2-3 trận nhịn đến nửa đêm. Sau đó ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Nhưng Đồng Ninh Lượng luôn luôn đi được hơi sớm một chút. Hắn thông thường sẽ ở phụ cận tìm nhà khách, tạm thời ở lại. Không lâu sau đó, một cái khác nữ đồng sự cũng sẽ lấy cớ về nhà. Sau đó đến tìm hắn. Hai người bọn hắn không phải bạn bè trai gái, cũng chưa từng có nghĩ tới trở thành bạn bè trai gái. Đối một bộ phận người mà nói, đừng nói kết hôn, coi như trở thành người yêu đều sẽ trở thành lẫn nhau gánh vác. Nhưng đồ ăn sắc tính vậy, đây vốn chính là nhân loại sinh tồn cơ bản cần, cho nên bọn hắn sẽ tìm quen thuộc, an toàn lại không ghét đối tượng. Hai cái nhân ngẫu hoặc cùng một chỗ, trời tối gặp nhau, hừng đông chia tay, bình thường cũng riêng phần mình quan tâm, nhưng chưa từng vượt qua đầu kia quan hệ hồng tuyến. Đương nhiên, loại quan hệ này cũng có cái không dễ nghe lắm danh tự. Bất quá nơi này không muốn đề cập nó, bởi vì dù cho không có cái tầng quan hệ này, Trạch nam cũng sẽ nhìn chằm chằm chủ truyền bá tẩy thận. Trạch nữ cũng sẽ ôm thần tượng liếm màn hình. Người nhu cầu cơ bản sẽ không biến mất, mà lại kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm trong sinh hoạt thiếu thốn đồ vật. Trên thế giới này, không có người so với ai khác cao thượng bao nhiêu, cũng không có người so với ai khác hạ lưu bao nhiêu. hơn 90% người, kỳ thật đều sẽ bình thường mà khó khăn vượt qua cả đời tất cả mọi người là rau hè. Có cái gì lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau thương tổn tất yếu sao? Cái này nữ đồng sự tên gọi Hãn Trúc, cái này họ cực kỳ hiếm thấy, cho nên Hãn Trúc cũng đặc biệt để ý Tư Ẩn. Nàng tuyệt không nghĩ tại quán rượu vào ở trong ghi chép lưu lại bản thân danh tự. Cho nên, Đồng Ninh Lượng thường thường đều sẽ đi trước một bước, tìm thăm khách đăng ký không nghiêm khắc quán rượu, sau đó lặng lặng ở nơi đó, chờ lấy tình nhân đến. Đêm hôm đó, Đồng Ninh Lượng vốn định đi sớm một chút, nhưng đại gia ca hát hát được vui vẻ. Hắn trông Hãn Trúc hào hứng chính nồng, cho nên liền nhiều bồi một hồi. Bốn người một mực hao tổn đến gần 3 giờ sáng. Đồng Ninh Lượng lúc này mới cáo từ ra. Hắn quen thuộc đi đến đối diện một gia chủ đề quán rượu. Đăng ký đằng sau ở đi vào. Thông thường mỗi khi hắn về nhà đằng sau, Hãn Trúc ít thì nửa giờ, nhiều thì 3 khắc đồng hồ về sau, nhất định đuổi tới quán rượu cùng hắn gặp gỡ. Nhưng là ngày ấy, Đồng Ninh Lượng tại quán rượu đều ngủ một giấc, nhìn xem điện thoại di động đã 4 giờ một khắc, nhưng Hãn Trúc còn chưa tới. Hắn lập tức ngồi xuống, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, cho tình nhân phát tin tức. Thế nào, có phải hay không gặp được chuyện gì? Hắn tại trong tin tức hỏi, trong lòng của hắn có chút khó khăn trắc trở, không phải là bởi vì tình nhân đến trễ, mà là lo lắng nàng khuya khoắt đi ra ngoài gặp được nguy hiểm. Nhưng Hãn Trúc không có hồi âm, hắn rốt cục nhịn không được, trực tiếp cho nàng bấm điện thoại di động. Điện thoại di động vang lên thật lâu đều không ai nghe. Ngay tại Đồng Ninh Lượng mất đi kiên nhẫn, hơi kém cúp điện thoại thời điểm, điện thoại di động đột nhiên được kết nối. "Uy, Đồng ca sao?" Đầu kia vang lên một nữ nhân thanh âm, nhưng không phải Hãn Trúc. Đồng Ninh Lượng sửng sốt một chút, nhưng hắn chợt nhận ra kia là một cái khác nữ đồng sự thanh âm. "A, Hãn Trúc đưa di động quên trong bao xương. Ta thay nàng thu, Đồng ca, ngươi nửa đêm còn tìm nàng." Cái kia nữ đồng sự giải thích nói, trong giọng nói của nàng tựa hồ mang theo một chút trêu chọc. "Nàng khi nào thì đi?" "Không nhớ rõ lắm, ta vừa tới nhà, nàng so ta phải đi trước. Đại khái 3 giờ rưỡi đi." "Ngốt rồi." Đồng Ninh Lượng thốt ra. Nữ đồng sự lại hỏi, "Chẳng lẽ xảy ra chuyện sao? Hãn Trúc là liên lạc qua ngươi sao?" Đồng Ninh Lượng không có giải thích. Hắn giải thích không rõ, cũng không có tâm tư giải thích. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, mặc vào quần đùi liền hướng bên ngoài quán rượu chạy tới. Từ KTV đến quán rượu có 2 con đường. Một con đường tại KTV sau đường phố, bình thường ít người, tương đối yên lặng, mà lại khoảng cách hơi ngắn. Đồng Ninh Lượng thông thường chính mình cũng hội đi đường này. Hắn dọc theo sau đường phố đi đến KTV, nhưng trên đường không có phát hiện gì đó dị thường, chỉ có 2 cái người say lẫn nhau đỡ lấy vừa đi vừa mắng. Vừa mắng biên nhả, vừa tới KTV kia tòa nhà hắn liền hối hận. Hãn Trúc là cái nữ hài, nàng nửa đêm chắc chắn sẽ không đi loại này vắng vẻ ngõ nhỏ. Khẳng định là quấn quảng trường bên kia tới. Hắn nghĩ tới nơi này, vung ra chân liền hướng quảng trường trên chạy tới. Chu Tương trung tâm mua sắm ngoài có một mảng lớn quảng trường. Phía trên có suối phun, còn có các loại đèn màu. Nhưng cái giờ này suối phun ngừng, đèn màu cũng đã tắt, chỉ có thảm đạm đèn đường chiếu sáng. Bởi vì quảng trường quá trống trải, cho nên Đồng Ninh Lượng liếc nhìn lại, đã nhìn thấy trong sân rộng có mấy người ngồi ở chỗ đó. "Hãn Trúc!" Hắn hướng biên kêu một tiếng, nhưng hiển nhiên không có trả lời. Chẳng lẽ là mấy cái kẻ lang thang hay sao? Gần nhất khí trời viêm nhiệt, kẻ lang thang có thể sẽ ngồi tại trống trải địa phương hóng mát. Đồng Ninh Lượng quyết định đi qua xem rõ ngọn ngành, nhưng càng đến gần, hắn liền phát giác tình huống càng là không đúng. bởi vì mấy người kia tựa hồ không phải ngồi tại quảng trường bên trên, mà là giống như quỳ, mà lại là nghiêm túc vịn thẳng địa quỳ ở nơi đó. Đầu còn hướng lấy tây bắc phương hướng, Đồng Ninh Lượng cảm thấy mình trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Hắn không khỏi thả chậm bước chân. Đúng lúc này, hắn nghe thấy sau lưng truyền đến loáng thoáng tiếng khóc. Tiếng khóc kia phiêu miểu mà lại thê lương. Hắn toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.